Tiệm tạp hóa âm dương, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Thanh Nhân cơ hội này dùng kiếm đâm vào giữa lông mày của Liên Vũ, đó là nơi linh hồn của hắn ta đi vào. Chỉ cần anh ấy thành công đâm vào chỗ đó thì linh hồn của hắn ta sẽ bị thương. Tuy nhiên, khi mũi kiếm sắp đâm vào trán hắn ta thì một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ ngực anh ấy. Bách Lý Thanh không quan tâm đến việc kiểm tra tình hình của mình mà dùng hết sức lực đẩy thanh kiếm về phía trước, nên anh ấy bị một lực ném ra ngoài và đập vào một cái cây thầm như nhìn thấy Bách Lý Thanh nằm bất tỉnh trên mặt đất. Tim đập lỡ một nhịp, không phải hôm nay cả nhóm của cô sẽ bị giết sạch sao? Cô không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vàng lấy ra hai thanh tiểu kiếm, đồng thời lấy ra một bùa thanh tỉnh, 16 thanh kiếm dùng sức mạnh của lá bùa đâm vào Liên Vũ. Cuối cùng hắn ta cũng ngừng đánh trực diện và quay người để tránh nó. Cùng lúc đó, một thanh kiếm nhỏ toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh bay về phía hắn ta. Hắn ta cảnh giác lùi lại hai bước, nhưng có một cái cây lớn phía sau hắn ta nên không kịp để tránh né. Vì vậy hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc mở một kết giới làm bằng hắc khí để chặn thanh kiếm lại, đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ của đồng đội xung quanh. Sấm sét gầm lên. Tia chớp khổng lồ cuốn theo dòng nước màu xanh lao về phía kết giới. Tia chớp lóe lên ầm ầm trên toàn bộ kết giới. Hắc khí cùng sấm sét cuộn trào cùng nhau, khiến nó không thể tách rời. Thẩm như ngay lập tức ném ra rất nhiều bùa dẫn lôi và bùa thanh tỉnh. Những lá bùa bay lơ lửng trên bầu trời giống như những tờ tiền. Những thanh kiếm nhỏ giữa những lá bùa nhanh chóng hấp thụ năng lượng và bắn vào Liên Vũ một lần nữa. Kết giới ngày càng yếu đi. Khuôn mặt hắn ta ngày càng xấu xí và đôi mắt của hắn ta dần dần chuyển sang màu đỏ tươi. Khoảnh khắc kết giới bị phá vỡ, đồng tử của hắn ta hoàn toàn chuyển sang màu đỏ như máu và tất cả những thanh kiếm nhỏ gần hắn ta đều bị vỡ vụn, một số ít còn lại ở xa hơn vẫn còn nguyên. Nhìn đồng tử của hắn, Thẩm như trong lòng cảm thấy kinh hãi, lập tức rút thanh kiếm nhỏ lại, thay vào đó là một đòn tấn công trên diện rộng. Bùa toái tinh, cô ném nó qua. Mảnh vỡ dày đặc bay về phía hắn cùng với ngọn lửa. Những vết cắt nhỏ trên chiếc áo choàng bằng lụa đen để lộ làn da trắng nõn bên trong. Mặt của hắn cũng bị chảy xước vô số chỗ, vết thương không có máu mà chỉ toàn tà khí màu đen kịt toát ra. Liên Vũ không thèm quan tâm đến vết thương trên người, hắn nhìn chằm chằm Thẩm như rồi chậm rãi bước tới một bước, rõ ràng chỉ là một bước nhỏ nhưng trong nháy mắt đã đứng trước mặt cô. Đôi mắt đỏ như máu của hắn chăm chú nhìn cô giống như đang nhìn con mồi vậy. Hắn đặt một tay lên vai cô rồi đầu từ từ cúi xuống cổ cô, hơi thở lạnh như băng phả vào da thịt, khiến cô nổi hết cả da gà. Thẩm như bị một loại cảm giác áp bức to lớn bao trùm. Cô lùi lại và di chuyển các ngón tay của mình, định dán một bùa trấn tà lên người hắn để khiến hắn bình tĩnh lại, thì hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Khu rừng biến mất và họ đã quay trở lại nơi họ đến, chính là câu lạc bộ kia. Lúc này cô đang đứng bên cửa sổ, nếu lùi lại sẽ rớt ra ngoài cửa sổ. Mà Liên Vũ đã há miệng định cắn xuống, cô có thể cảm nhận được những chiếc răng sắc nhọn đang cào cấu trên da mình. Cô nhanh chóng dán lá bùa lên lưng hắn ta, hắn chợt ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, nhào lên trên người hắn. Cả hai ngã xuống đất lăn thành một quả bóng. Thẩm như vô lực dựa vào tường, vừa rồi cô đã sử dụng quá nhiều linh lực, hiện tại cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, có thể đứng yên được đã là quá sức chịu đựng rồi. Cô nhìn thấy Từ Dẫn Châu lăn lộn trên mặt đất ôm chặt Liên Vũ, lo lắng rằng anh sẽ bị thương và muốn anh đi ra ngoài, nhưng khi cô định mở miệng thì không thể phát ra âm thanh gì. Nhưng sự thật dường như hơi khác so với những gì cô đã tưởng tượng. Cô thấy khí đen liên tục thoát ra khỏi vết thương trên người Liên Vũ và xâm nhập vào cơ thể Từ Dẫn Châu. Hai người họ quấn lấy nhau từ đầu bên này sang đầu kia của căn phòng. Các động tác và khí thế của Liên Vũ đã yếu đi, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều gì đang xảy ra ở đây? Thẩm như cố gắng đi chậm lại, dùng sức đi tới. Nhưng cô còn chưa kịp đến gần thì Liên Vũ đột nhiên thoát khỏi sự kiềm chế của Từ Dẫn Châu mà đẩy cô chạy đến bên cửa sổ, lật người nhảy ra ngoài. Cô ngã xuống đất, cảm giác chóng mặt ập đến, mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Tiếng chim hót quen thuộc vang vẳng bên tai, Thẩm như lật người lại tiếp tục vùi đầu vào trong chăn, nhưng cặp vẹt chu chu và niệu niệu thực sự rất ồn ào. Sau khi nheo mắt một lúc thì cô chậm rãi ngồi dậy, không phải cách đây không lâu cô còn ở thành phố B sao? Sao đột nhiên lại trở về? Chẳng lẽ đều là mơ sao? Cô nhìn quanh tìm điện thoại di động nhưng không thấy, nên cô đứng dậy rồi mặc quần áo và tắm rửa. Sau khi thu dọn xong cô mới mở cửa ra nhìn, Thẩm Như Như giật mình, trong sân thật sự có rất nhiều người. Ngoại trừ những người ở Quan Lý và Từ Dẫn Châu, Bách Lý Vô Thù, Bách Lý Thanh và Bùi Y đều ở đó, thậm chí cả Tây và vợ cũng đến. Ông cụ thấy cô đã tỉnh lại thì mọi người liền vây quanh hỏi chuyện. Thẩm Như Như lắc đầu, tôi không sao, trước đó tôi có chút mệt mỏi nên ngủ một giấc là sẽ không sao. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, Liên Vũ có đuổi cô ấy về không? Bùi Y nói, khi đó tình huống thật sự không cho phép, cả cô cùng Tiểu Thanh Sư Huynh đều mất đi, bỏ lại cô ở nơi đó không an toàn. Bách Lý Thanh có một bộ ngực đầy đặn, cổ áo lộ ra một góc băng gạc, có chút xấu hổ nói. Không sao, anh Tư lần này làm trọng thương hắn, hắn nhất định không dám đi gây chuyện nữa đâu. Cả nhóm ngồi trong nhà ăn vừa nói chuyện thì Mạch Mạch vừa đi vào bếp bưng ra một nồi canh gà đen rồi múc ra cho mỗi người một bát. Thẩm Như Như đói đến mức cô đã uống một hơi hết một bát canh gà, sau đó lại múc đầy một bát khác và từ từ uống nó. Cô nhìn Từ Dẫn Châu một cách cẩn thận và thấy rằng khuôn mặt của anh rất bình thường, thậm chí còn không có chút tổn thương nào nên cô đã rất tò mò mà hỏi. Dẫn Châu, anh đã làm tổn thương Liên Vũ như thế nào vậy? Chính cô đã làm tổn thương hắn ta. Từ Dẫn Châu giải thích, trên da của hắn có một lỗ hổng nên sức mạnh của linh hồn và ác linh bị rò rỉ ra ngoài, và tôi đã hấp thụ hết nó. Anh vươn một ngón tay chạm vào mu bàn tay cô. Mặc dù vẫn còn lạnh nhưng khí lạnh bao trùm lấy cơ thể cô nhiều năm nay đã biến mất. Tôi cũng không biết hắn tu luyện loại pháp thuật gì, tu vi của hắn cùng tà linh dung hợp, bổ trợ lẫn nhau. Ngay cả khi nó đi vào cơ thể tôi, nó vẫn sẽ chảy theo một mạch cố định, ngay cả tà khí trên người tôi cũng sẽ bị điều khiển và nó có thể hấp thụ vào kinh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng điệu của anh so với bình thường gấp gáp hơn một chút, tà khí đã bị khống chế. Đau đớn trên người cũng nhẹ đi rất nhiều, đã lâu anh không có cảm giác thoải mái như vậy. Thẩm Như Như kinh ngạc nắm lấy cánh tay anh, sờ tới sờ lui, thật sự không có chút khí lạnh nào, cô chớp chớp mắt. Đó là một bất ngờ thú vị. Cách chương.